ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 7, tiểu bạch chỉ yêu hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, An cần giật không biết làm thế nào, một tay nâng cằm của cô lên, một giây sau bốn mảnh môi mỏng kề sát cùng một chỗ. Dù cho hôn môi, bạch chỉ yêu vẫn còn nức nở, An cần giật cẩn thận từng ly từng tí mà lè lưỡi thăm dò giống như liếm liếm đầu lưỡi bạch chỉ yêu. Bạch chỉ yêu lại càng hoảng sợ, đầu lưỡi sợ hãi mà co rụt lại vào trong, lại bị An cần giật chăm chú mà quấn lấy. Càng không thể vãn hồi, tay kia của An cần giật chế trụ đầu của bạch chỉ yêu, đầu lưỡi bá đạo cướp lấy hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô. Bạch chỉ yêu ở phương diện này vô cùng ngây ngô, chỉ chốc lát sau mà bắt đầu thở phì phò. An cần giật nhìn cô không khóc nữa, liền cũng không hề ham chiến, mà chuyển môi mỏng qua trên mặt bạch chỉ yêu, nhẹ nhàng mà chậm rãi hôn lên những vệt nước mắt chưa khô. Đừng khóc, An cần giật nhẹ giọng hỏi, bạch chỉ yêu lắc đầu, ánh mắt trôi nổi bất định, chỉ không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng của An cần giật. Nụ hôn vừa rồi còn làm cô xấu hổ tim đập nhanh hơn, trong lúc nhất thời cũng bất chấp trên chân đang bị thương. Bảo bối ngốc, bây giờ chúng ta có quan hệ vị hôn phu thê, một nụ hôn nho nhỏ đã khiến cho em thẹn thùng thành như vậy. Nghe được An cần giật giễu cợt lại giống như đùa giỡn, mặt bạch chỉ yêu càng đỏ hơn, đầu chậm rãi rủ xuống. Có điều bảo bối nè, dáng vẻ của em thật đáng yêu làm cho anh vô cùng thích. Lúc này bạch chỉ yêu giống như một con đà điểu, vui đầu càng thấp rồi. Vợ chúng ta trở về phòng đi. An cần giật đứng lên kéo bạch chỉ yêu một chút để cô nằm sấp ở trên lưng của mình, cõng cô đi trở về phòng. Bạch chỉ yêu nằm ở trên lưng An cần giật, hai cánh tay trắng nõn ôm cổ anh, gò má của mình dán trên lưng dài rộng của anh. Lúc này bạch chỉ yêu không thấy vẻ mặt của mình, nếu thấy được nhất định sẽ bị vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào tươi cười của bản thân hù dọa rồi. Bảo bối, An cần giật nhẹ giọng gọi một câu, anh vừa mới cảm giác được bạch chỉ yêu dựa vào ở trên lưng của mình, muốn gọi cô có phải đã ngủ rồi hay không? Hà, làm sao vậy? Bạch chỉ yêu ngẩng đầu lên, cằm tựa ở trên bờ vai của An cần giật. Cách chương.